Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, luân phiên khắc chế. Thiên vũ chúa tể khẳng định ngữ khí, để cho mộng ngữ chúa tể chu chu mỏ, chợt rên một tiếng nói ra, coi như là xem như ngươi đệ tử, ta cũng có thể thêm vào chiêu hắn làm đệ tử. Không có gì quy nói chính xác, không thể nhận hai cái chúa tể coi như sư phụ chứ. Thiên vũ chúa tể thật bất ngờ liếc nhìn nàng một cái. Nói ra, mộng ngữ chúa tể, ta biết hắn trình độ không tệ, nhưng không cần phải để xuống tư thái làm tới mức này chứ. Bọn họ thế nhưng chúa tể, làm ra loại chuyện này, giống như hạ thấp bản thân cấp độ, rất tính không ra, thân là một cái chúa tể, địa vị cao thấp đừng nói, nhất định là cao cao tại thượng. Hiện tại quả thực hạ thấp dáng người đi cầu toàn bộ. Dễ nhận thấy không hợp lý. Cũng không còn cần phải làm tới mức này. Cho dù là siêu cấp nghịch thiên. Đối phương không chọn bản thân. Cũng sẽ không tuyển chọn cưỡng cầu. Hiện tại cũng không giống nhau. Mộng ngữ chúa tể tình nguyện cầu thứ. Đều nguyện ý đảm nhiệm Lâm Hiên sư phụ. Điểm này ngươi cũng không cần quan. Ta tự hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Mộng ngữ chúa tể không để ý đến việc này. Đối với nàng mà nói, cái gì quy củ chính là một giám. Điểm này ta không có ý kiến gì. Cùng sư phụ không có gì. Chủ yếu nhất là xem hắn có nguyện ý hay không. Thiên vũ chúa tể bất đắc dĩ nói. Bất quá thật không có cần phải như vậy. Dù sao đối với bản thân ảnh hưởng thật không tốt. Địa vị gì, theo ta không có quan hệ gì. Ta có thể ngồi trên người chúa tể này. Cũng không phải là dựa vào khuôn mặt này. Mộng ngữ chúa tể cười nhạt. Mị hoặc nhất thời tiêu thất. Hiện ra ở trước mắt cũng là một mặt nghiêm túc khuôn mặt. Cùng lúc thường tuyệt nhiên bất đồng. Thiên vũ chúa tể sững sờ. Chợt nhẹ nhàng cười nói. Đã như vậy. Ta đầy tựu không có chuyện gì để nói. Hết thảy đều xem mộng ngữ chúa tể bản thân. Ở bên cạnh thảo luận nồng nhiệt lúc. Vòng thứ nhất công kích đã đình chỉ. Tuy nói là khắc chế lực lượng, nhưng cũng không ai đào thải ra khỏi cục. Này cũng đã đến hậu kỳ, lưu lại đều là trong tinh anh, cho nên có thể kiên trì, cũng không phải là cái gì vấn đề. Vạn pháp chi thủy, đi theo đệ nhị trọng công kích tới, đều liên tục vận dụng vạn pháp chi lực chống lại. Nhưng Lâm Hiên lập tức vận dụng vạn pháp chi thổ để ngăn cản. Tại khắc chế lực lượng phía dưới. Nhất thời biến được dễ dàng hơn. Loại tình huống này rất nhiều người cũng chú ý tới. Lâm Hiên vẫn có thể chuyển hóa hắn vạn pháp chi lực. Như thế một cách không ngờ. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên. Vẫn có thể chuyển đổi bao nhiêu chủng vạn pháp chi lực. Cũng không phải vạn pháp thân thể. Tự có thể có được toàn bộ vạn pháp chi lực. Vậy cần tốn quá nhiều tinh lực. Phỏng chừng mỗi cũng tu luyện không tệ trình độ lúc. Đừng người cũng đã đột phá đến thánh đế, hoặc là đế tôn, đến lúc đó một cái tát chụp được đến, quản ngươi lúc cái gì vạn pháp thân thể, như cũ được đập chết, vạn pháp chi kim, Lâm Hiên lập tức dùng vạn pháp chi hỏa đi chống lại. Lần này tự lợi hại, đồng dạng là hòa tan đi này vạn pháp chi kim, căn bản là không chịu nổi một kích, vạn pháp chi mộc, Lâm Hiên lại chuyển hóa thành vạn pháp chi kim. Tại đây kim văn đại vị diện trong, vạn pháp chi mộc là nhất không chiếm ưu thế. Cho nên này một lần khảo nghiệm, cơ bản mỗi người đều rất ung dung tự thông qua. Không có gì khó, vạn pháp chi thổ, Lâm Hiên ngay chuyển hóa thành vạn pháp chi mộc tới. Lại là lấy khắc chế lực lượng, toàn diện trấn áp này vạn pháp chi thổ. Không có gì khó, lần này không ít người nội tâm rung một cái. Lâm Hiên vậy mà có kim mộc thủy thổ bốn loại vạn pháp chi lực. Chẳng biết vạn pháp chi thủy có hay không. Nhưng tu luyện bốn loại. Đã tương đối kinh người. Biểu hiện ra ngoài trình độ. Đều vẫn là rất tốt. Đợt thứ hai. Thiên thần chúa tể chuyển tay một cái trong thất thải bảo liên đăng. Thả ra ngoài hào quang đột nhiên tăng cường vài lần. Lại lần nữa theo vạn pháp chi hỏa xuyên qua tới. Nhưng uy lực so với trước đó. Phải mạnh hơn nhiều cái cấp độ. Hôm nay thời gian mới là qua gần nửa ngày mà thôi. Cái này đã đợt thứ hai. 5 ngày thời gian. Cũng không biết muốn tiến hành bao nhiêu lần này. Cứ như vậy từng tầng một đem uy lực tăng lên. Nhìn một chút ai có thể chịu đựng. Vạn pháp chi hỏa. Lâm Hiên ngay vận chuyển lên vạn pháp chi hỏa để ngăn cản. Như cụ trấn áp này vạn pháp chi hỏa. Mọi người lại lần nữa lộ vẻ xúc động. Vẫn là không có trấn áp. Vạn pháp chi thủy. Lâm Hiên lại lần nữa vận chuyển lên vạn pháp chi thổ để ngăn cản. Như cũ ngăn cản. Có lẽ không vạn pháp chi hỏa cường thế như vậy. Nhưng ít ra biểu hiện ra ngoài trình độ. Đã rất tốt. Mọi người sắc mặt cũng cổ quái. Nhưng không ít người cũng vì đó xem thường. Hắn đây là vạn pháp thân thể. Tí vài chủng vạn pháp chi lực. Cứ như vậy. Càng là đến phía sau. Hiệu quả thì càng kém cỏi. Cũng không có tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Nhất định sẽ toàn diện bình thường. Không cái nào một chỗ là bạt tiêm. Không sai. Nhiều nhất 3-4 lần này sau đó. Tự không cách nào như vậy chơi tiếp. Không ít người lại lần nữa phát ra này bi quan luận. Chính là biết được Lâm Hiên làm như vậy đi xuống. Khẳng định nhất không kiên trì nổi trước. Tuy nói một loại vạn pháp chi lực so sánh đơn điệu một ít. Nhưng chỉ cần tu luyện tới bạt tiêm cấp độ lúc. Chính là cái đó còn không sợ. Như cụ có thể gánh vác tất cả. Cửa ải này khảo nghiệm cũng chính là như vậy. Xem bọn hắn tu luyện vạn pháp chi lực trình độ thế nào. Có thể hay không kiên trì. Nhưng mà càng là những thứ này thảo luận. Lâm Hiên thì càng kiên trì. Rất nhanh thì đến vòng thứ 3. Uy lực lại lần nữa tăng mạnh vài lần. Nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa. Với hàm ý chỉ cần kiên trì qua vòng thứ 3. Vậy qua một ngày. Hoàn thành một ải này khảo nghiệm. Phía sau thua nhiều nhất cũng không cách nào đạt được chỉ vẽ. Nhưng ít ra thông qua. Lâm Hiên như cụ lấy khắc chế lực lượng luân phiên chống lại. Đối lập khởi người khác. Hắn đều phải ung dung quá nhiều. Cho dù là đối lập Long Tinh Tiết bọn họ. Đều phải ung dung rất nhiều. Bọn họ đều là đơn độc vạn pháp chi lực. Đơn độc vạn pháp chi lực tu luyện rất tốt. Nhưng Lâm Hiên là toàn diện kinh người. Không có một chỗ là điểm yếu. Dễ dàng tự thông qua vòng thứ 3. Hoàn thành ngày đầu tiên khảo nghiệm. Lúc này đã có nhiều người bị loại bỏ. Còn lại chính là nỗ lực xuất sắc tiêu chuẩn. Vòng thứ 4. Uy lực gấp bội. Vòng thứ 5. Uy lực nữa lật. Vòng thứ 6. Vòng thứ 7. Từng vòng theo thất thải bảo liên đăng bên trong thả ra ngoài. Trong chớp mắt ở đây trên mặt đất bất quá là 10 người tới. Này lúc sau đã qua 4 ngày thời gian. Có thể kiên trì nổi. Một cái nhìn sang, tự tổng cộng là 8 người. Trong Lâm Hiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hung hăng tát hắn người một cái tát. Này những thứ kia cho rằng Lâm Hiên không cách nào kiên trì. Cho là hắn là toàn diện bình thường người. Nãi nãi, hắn đây không phải là toàn diện bình thường. Mà là toàn diện nghịch thiên a. Vũ Hồng thần tướng nhịn không được bạo câu thô tục. Mỗi một chủng vạn pháp chi lực. Muốn tu luyện đến cực hạn vậy. Uy lực so với người khác không kém chút nào. Ung dung chống lại đây hết thảy. Thiên thần chúa tể ánh mắt phức tạp. Còn có hắn chúa tể cũng ánh mắt phức tạp. Ta dường như thấy cửu trọng chúa tể thân ảnh. Hắn thật tí giống như cửu trọng chúa tể trước đây như vậy. Có khả năng đạt đến hoàn thiện các loại vạn pháp chi lực sao? Thiên long chúa tể lắc đầu. Không riêng gì hắn. Hắn chúa tể cũng thì cho là như vậy. Phảng phất thấy cái khác cửu trọng chúa tể xuất hiện. Bằng bá đạo lực lượng. Nghiền ép bất luận kẻ nào. Đây chính là cửu trọng chúa tể. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1759 convert by. King Killer. Hết chương.